bắt được thóp của anh rồi trước Thanh Chi. Chương 13, giao kèo lần nữa, hát nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thu khẽ mím môi, lúc này dục vọng muốn chơi tạ ung tăng vọt đến đỉnh điểm, rõ ràng cô đã định buông tha cho anh. Và rõ ràng cô đã dùng lương tâm cuối cùng khống chế ham muốn thu tính, không muốn hủy hoại anh. Tại sao hết lần này tới lần khác anh cứ lượn lờ trước mặt cô như vậy? Từ Thu cắn chặt răng, hình ảnh dâm loạn chợt lóe lên trong đầu, cả đều là về Tạ Ung. Suy nghĩ đen tối cứ lờn vờn trong đầu, Từ Thu lơ đễnh phát hiện biểu cảm của Tạ Ung rất vi diệu. Ánh mắt hoảng hốt, vành tai đỏ bừng, hai tay như có như không che chở vị trí hạ bộ. Lẽ nào anh cương lên chăng? Trong đầu Từ Thu đột nhiên nảy ra suy đoán này. Phụ nữ có ham muốn, nhiều nhất chỉ ẩm ướt một chút, còn đàn ông một khi muốn sẽ cương cứng, móc đầu, rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn, muốn giấu cũng khó, vô cùng bắt mắt. Từ Thu nhớ đến phong thái như hoa tuyết liên trên đỉnh Thiên Sơn của Tạ Ung vào lần đầu hai người tiếp xúc, bỗng nhiên cô muốn bật cười, có lẽ người trần mắt thịt đều không thoát khỏi hai chữ tình dục. Tạ Ung cũng không phải người thanh cao trong sạch như cách anh thể hiện ra ngoài. Tạ Ung, thật lâu sau, Từ Thu bỗng gọi tên anh. Người bị gọi định thần lại, quay đầu lại thì phát hiện trong mắt cô gái bên cạnh biến hóa đáng sợ. Giống như ham muốn vẩn đục, giống như hứng thú nồng đậm. Cô đã nói rồi, nếu bắt được thóp của anh lần nữa, cô nhất định sẽ chơi chết anh. Ánh mắt cô rơi vào đũng quần anh, chẳng chút e đè mà một cô gái lứa tuổi này nên có. Tuy rằng tôi đã xóa những thứ trước kia, nhưng dường như tôi lại phát hiện cậu có thứ khác không muốn người ta biết. Tạ Ung như ngừng thở, ánh mắt khẽ chạm vào đôi mắt cười nhẹ nhàng, trái tim anh bắt đầu đập dữ dội, chẳng thể nào tự chủ, bởi vì những lời Từ Thu nói mang lại cho anh cảm giác quen thuộc khó nói thành lời. Cô có vẻ rất thích nắm nhược điểm của người ta rồi uy hiếp, thỏa mãn dục vọng bản thân. Yết hầu Tạ Ung trượt lên trượt xuống, nét mặt không kinh hoàng như lần đầu tiên nghe nữa. Vậy, cậu muốn thế nào? Không biết là đang mong chờ hay sợ hãi, giọng anh rất nhẹ, trần trờ cất tiếng. Từ Thu nhìn anh, bỗng dưng nở nụ cười. Hơn 4 giờ chiều, hoạt động kết thúc mỹ mãn, đa số các bạn trong ban cán sự tới tham gia hoạt động đều rời đi như ong vỡ tổ. Từ Thu giúp Quý Nguyệt giải quyết tàn cuộc còn dư lại, bất thình lình, đối phương lên tiếng trò chuyện với cô. Quý Nguyệt hỏi cô đi đâu vào lúc trời mưa ban sáng, có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không? Từ Thu lắc đầu, ánh mắt lén nhìn qua chiếc dù lớn cách đó không xa, Tạ Ung cũng đang giúp đỡ thu dọn đồ đạc. Quý Nguyệt phát hiện tầm mắt cô nên cũng nhìn theo. Buổi sáng lúc trời mưa, tất cả mọi người đều rối loạn, nhiều người không biết phải làm sao. Nhưng Tạ Ung thật sự rất bản lĩnh, cậu ta sắp xếp mọi người đâu ra đó, an bài ổn thỏa. Trong khoảng thời gian cậu ta lên làm chủ tịch, phàm là trong hội hoặc hoạt động xảy ra vấn đề, cậu ta đều giải quyết hoàn mỹ, có phải rất giống một viên đá tịnh tâm hay trụ cột không? Quý Nguyệt cười, nói giỡn. Với Từ Thu, tuy Từ Thu ít nói, nhưng quan hệ với Quý Nguyệt cũng xem như tạm ổn, đối phương cũng biết tính cô sẽ không ra ngoài nói lung tung, vì thế thỉnh thoảng sẽ trò chuyện với cô một chút. Ừ, Từ Thu thu hồi ánh mắt, đáp lời Quý Nguyệt. Quả thật chủ tịch rất ưu tú, rất có năng lực. Vẫn là khách sạn đó, vẫn là căn phòng Từ Thu quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm khác biệt chính là lần này Từ Thu ngồi trên giường, còn Tạ Ung vừa bị cô đẩy ngã trên sàn nhà. Anh còn chưa kịp chống tay đứng lên lần nữa thì những món chân trắng nõn uyển chuyển của Từ Thu đã dẫm lên chỗ căng phồng giữa hai chân anh. Hôm hay chị Quý Nguyệt đã khen cậu với tôi đấy, giọng nói bay bổng, cô đã thốt lên như vậy. Tạ Ung không thể đứng lên, hành động ẩn chứa hàm ý nhục nhã do Từ Thu làm ra, dường như đã yêu hóa hàm nghĩa vốn có của nó. Thậm chí Tạ Ung còn cảm thấy đây đích thực là chuyện Từ Thu có thể làm được. Thực tế trải qua mấy lần chung đụng trước đó, Từ Thu làm chuyện kinh hãi thế tục cỡ nào, Tạ Ung đều có thể chịu đựng được. Chẳng qua là anh cũng rất bất ngờ, bị cô dùng chân đạp, anh không hề phẫn nộ vì bị làm nhục. Sau thời gian khó chịu ngắn ngủi, mặt Tạ Ung đỏ lên, cảm nhận vật nam tính đang ngủ say trong đũng quần từ từ thức tỉnh. Một ụ lớn uốn mình nằm quần, hình thành đường cong hạ lưu. Tạ Ung có chút khó nhìn, chưa từng có kinh nghiệm về tình dục, cho nên anh không hiểu Từ Thu muốn làm gì. Nghe xong lời cô nói, anh há miệng muốn nói gì đó, nhưng kế tiếp chân Từ Thu dùng sức, cảm giác đau đớn mang theo khoái cảm lan từ xương cụt đến toàn thân, Tạ Ung cong eo, vô thức phát ra tiếng rên rỉ khó chịu. Ừ, hai tay Từ Thụ chống hai bên người, cô nhích thân mình đến góc độ có thể mắt đối mắt với Tạ Ung, động tác dưới chân liên tục, loạn xạ, nặng nề ma sát vật nam tính của anh. Khóe môi cô cong lên thành nụ cười vui vẻ, nhàn nhã tự độc thoại. Nếu người ngoài biết vị chủ tịch hội sinh viên mà mình kính yêu có một mặt trái dâm loạn đạo đức giả như vậy, không biết sẽ phản ứng thế nào đây? Một kẻ hai mặt, miệng nói một đằng thân thể là một nẻo, những người kia chẳng qua chỉ yêu thích cái vẻ ưu tú thanh cao mà anh thể hiện ra bên ngoài. Giả sử biết thực chất bên trong anh là người phóng túng, dễ dàng bị tình dục chi phối, e rằng tránh còn không kịp. Cô khác bọn họ, cô không thích dáng vẻ thanh cao đứng đắn của anh. Chỉ thích anh cắn răng ngửa cổ đè nén tiếng rên rỉ lẳng lơ tràn ra giữa răng và môi. Tạ Ung ngồi dưới đất, hai chân mở rộng, trơ mắt nhìn Từ Thu dùng ngón chân kẹp lấy khóa quần từ từ kéo xuống, lộ ra một mảnh quần lót ướt sũng phía trước. Một chiếc cột vừa lớn vừa nóng phỏng tay, hình dáng rõ nét nằm ẩn mình bên trong lớp quần lót mỏng manh. Từ Thu dẫm mạnh lần nữa, khoảng cách tiếp xúc quá gần khiến khoái cảm trong người Tạ Ung càng bành trướng hơn trước. Dường như côn tê phình to hơn vừa rồi một vòng, Từ Thu không cần dùng quá nhiều sức dẫm lên thân gậy rồi ma sát, chân còn lại ung dung kẹp hai túi ngọc nơi gốc rễ Tạ Ung nhắm mắt lại, sướng đến nỗi hai. Bàn tay nắm chặt tấm thảm trải sàn, không chỉ có khoái cảm từ thể xác mà còn là sự thèm muốn xuất tinh sau khi tích tụ nhiều ngày, và sự thỏa mãn đầy cõi lòng khi đối diện với sự đùa bỡn của Từ Thu. Cùng với đôi mắt mê ly mơ hồ, Tạ Ung há miệng thở dốc, bỗng nhiên trong khoảnh khắc này anh ý thức được một điều, có lẽ anh cũng không bình thường. Có lẽ anh vốn giống như lời Từ Thu đã nói, là một người dễ dàng bị tình dục chi phối. Cởi ra, Từ Thu thu chân lại rồi nhẹ giọng ra lệnh, tựa như bùa chú mê hoặc lòng người. Tạ Ung hít thở dồn dập, sau đó ngoan ngoãn làm theo. Quần và quần lót bị kéo xuống tận đầu gối, gậy TH. Tê dẹp bắn ra, gân xanh lượn quanh. Tỏa hơi nóng nghi ngút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trạng Từ Thu có vẻ rất tốt. Cô đứng lên dắt cổ tay Tạ Ung, dẫn anh trong quá trình này. Tạ Ung vẫn luôn cực kỳ phục tùng, chỉ có vật cứng rắn không chịu nổi bên dưới không biết xấu hổ lay động theo từng bước anh đi. Tạ Ung nằm trên giường, Từ Thu ngồi trên người anh, hạ thể cách một lớp vải mỏng đè lên côn TH. Tê cương cứng, tiếp theo cọ tới cọ lui trên bụng anh. Cô bắt đầu đùa bỡn đầu nhũ anh, Tạ Ung nghiêng mặt sang một bên, vẻ cam chịu chợt lóe lên. Anh không hề nhắc đến quyền lợi được nói, không, của mình, ngay buổi sáng hôm nay, khi Từ Thu lại bắt được thóp anh và đối phương tiếp tục giao dịch hoang đường này một lần nữa. Bị Từ Thu trêu chọc hai điểm kia, Tạ Ung vốn cho rằng sẽ không có bất kỳ khoái cảm tình dục nào thì ngay vị trí đó, bỗng chuyển tới cảm giác ngứa dâm loan. Sau đó còn mang lại sự trống rỗng trong sâu thẳm cơ thể anh. Anh có chút khát vọng, trông mong cô có thể vuốt ve anh nhiều hơn nữa. Cách chương.